Đại ca ta hảo soái ca. Chương 74, lời thú tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GTCO lẽ Tây Phong Âu là một thần toán nhưng không tính toán ra Tư Mã Trác Nhi đã hoàn toàn biệt tích, ngay cả thân xác của Tư Mã Linh Nhi họ cũng tìm không được, đừng nói chi là Tư Mã Trác Nhi, cả hai vợ chồng. Nhìn nhau chỉ biết thở dài và làm theo bức thư của Tây Phong Âu. Hai người, hai ngựa cùng phi thân trong đại mạc rộng lớn, tất cả chỉ như một giấc mộng, tất cả cũng trở lại về quy luật vốn có của họ sau. Lần đi đại mạc đó, họ hứa vĩnh viễn cũng không đặt chân vào mảnh đất đau buồn này thêm một lần nữa. Vậy, Dạ Xương là lệnh ái của Âu Nhã thúc thúc. Hoàng bá Thụy Minh, kinh ngạc bật lên khỏi ghế mà hỏi Thiên, tại sao bây giờ hắn mới biết? Chứ, kể tới đây thì Hoàng bá Thuần không biết phải nói làm sao, chính là hắn cũng không biết thì làm sao mà nói. Thảo nào, lệnh muội, không hề giống chúng ta. Hoàng bá Dạ Mị dựa thẳng lưng vào ghế, đờ đẫn thất thần nói. Già ỏ biện Tú La Lệ kích động mà nói, Huyền Vũ Dạ Nguyệt đang thương tâm muốn chết, mỗi khi nhớ lại nàng đều khóc thảm thiết, thế mà có kẻ lại nói họ già ỏ biện. Công chúa, ý của ngươi là nói hai phu thê chúng ta lừa ngươi. Khóe mắt cay cay Huyền Vũ Dạ Nguyệt lạnh lùng mà nói. Tuyệt không có ý đó. Tú La Duệ nhìn thấy bộ dạng của Huyền Vũ Dạ Nguyệt thì vội lên tiếng giải thích, không thể, nàng ta là con của các người không nên đùng đẩy. Tú La Lệ điên cuồng, lắc đầu không. Tin đó là sự thật, nàng không tin, tuyệt không tin. Công chúa, không chỉ mỗi Hoàng bá Thuần giống lên, ngay cả Hoàng bá Hạo Minh cũng không niệm tình mà gọi tên nàng một cách cảnh cáo. Tú La Lệ cắn chặt môi, ngồi xuống ghế dù tâm không can lòng, tình. Không muốn nhưng vẫn phải im lặng vì không khí ở đây rất lạnh lẽo khiến người khác phải tái cả mặt. Thủy Châu, đứng lại, khi thấy thân ảnh của Hoàng bá Thủy Châu lén lút lút bỏ đi thì Hoàng bá Thuật kinh hô lên khiến nàng ta liền sợ. Hãi đến ngã quỵ xuống, Hoàng bá Thuật lạnh lùng kéo cánh tay cùng thân. Ảnh của Hoàng bá Thủy Châu bắt nàng ta phải quỳ trước mặt của Hoàng bá. Thuần nói, biết rõ tội của mình chưa? Phụ thân, nói gì, Châu Nhi, không hiểu, Hoàng bá Thủy Châu ấp úng. Có, sợ hãi có, chỉ cúi đầu mà chối tội không dám nhìn thẳng trong mắt. Giận dữ của phụ thân nàng, đây là lần đầu nàng thấy phụ thân nàng đáng. Sợ như vậy, không hiểu, thật không hiểu sao, Hoàng bá Thuật nhại lại, giọng nói tràn đầy phù phiếm mà nói. Thật ra có chuyện gì? Hoàng bá Thụy Minh chứng kiến từ đầu tới cuối vội đi tới hỏi han, muốn đỡ lấy thân ảnh của Hoàng bá Thụy Châu lên. Không được đỡ, hắn liền buông tay, cũng là lần đầu tiên hắn thấy phụ thân hắn dữ dằn như vậy. Có nói không, Hoàng bá Thuật hỏi lại lần nữa, khẩu khí tràn đầy thanh âm giận dữ. Phụ thân, nàng đầm lìa nước mắt nhìn lấy Hoàng bá Thuật, mắt hắn liếc sang Dạ Nhất đang đứng kế bên, tiện tay rút đi trường kiếm của Dạ Nhất ra. Nhị đệ, nhị thúc, tiểu thúc, tất cả mọi người đều kinh hô lên khi thấy Hoàng bá Thuật cầm kiếm kề sát cổ của Hoàng bá Thụy Châu. Nàng liền sợ hãi, khóc thảm thiết, nín, hắn hống lên, mặc kệ những thần ảnh đang cản trở hắn, hắn liền nói. Hôm nay không nói rõ, từ nay về sau Hoàng bá ra sẽ không có Hoàng bá Thụy Châu. Không, Châu Nhi nói, đừng giận Hoàng bá Thụy Châu. Nghe được lời nói này liền nắm lấy chân của Hoàng bá Thuật run rẩy. Nói, năm trước có một hôm, Châu Nhi, đi ngang qua thư phòng, thấy cửa khép hờ, nên Châu Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện chân đi vào, trong phòng có một bức họa của, nữ nhân, mà bức tranh đó, nữ nhân đó, rất giống với Dạ Xương, khi đó, đại bá đi vào, Châu Nhi. Liền nấp đi, thấy đại bá, nhất mực, nhìn chăm, nhìn vào bức họa, không chớp mắt, nên Châu Nhi liền, liên tưởng, Dạ Xương chính là, đứa, con, ngoài giá thú, của đại bá, nên, nói xong nàng ta liền khóc lên, khuôn mặt của Hoàng bá Thuần đã méo đi phân nửa, Hoàng bá Thuật thối hết toàn mặt. Vậy chính là muội, đẩy, Dạ Xương xuống hố băng, nói tới đây, Hoàng bá Thụy Minh vội chen vào, hắn không tin nổi muội từ nhỏ luôn. Khả ái lại có hành động hồ đồ đến vậy, đến đây tất cả mọi người cũng hiểu và sáng tỏ ra vì sao Hoàng bá Thụy Châu một mực chống đối và ghen ghét với Hoàng bá Dạ Xương. Muội ô, nhưng mà Dạ Xương vẫn còn sống mà, ô, Hoàng bá Thụy Châu khóc ròng lên, khóc thập phần thảm thiết. Cút đi, Hoàng bá Thuần giận dữ giống lên, chỉ tay vào thân ảnh của Hoàng bá Thụy Châu mà nói, năm xưa hắn cùng Âu Nhã Vĩ cũng có tình giao hảo, cũng tình là cầu bằng chưa hữu, sau này khi khuất đi hắn làm sao mà gặp mặt lại vị bằng hữu ở địa phủ kia. Sở dĩ hắn biết được là do hôm đó từ trong phòng Dạ Xương ra hắn lập tức tiến thẳng tới phòng của đại ca hắn, hỏi rõ mọi chuyện, đến đây hắn. Thật có lỗi với Âu Nhã Vĩ, còn riêng về Hoàng Bá Thủy Châu có lẽ nàng ta không biết Tư Mã Xương thật sự đã bị nàng ta làm cho, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Điều này làm cho Hoàng Bá Thuần thập phần khổ sở day dứt không yên. Rõ ràng là hắn đã hứa với cả hai là chăm sóc hài tử của hai người vậy mà lại để cho Tư Mã Xương chết đi, thì ra đệ hắn đã giấu hắn. Một sự thật trọng đại như thế, nguyên lai là thế, thì ra hôm đó đệ. Nghe hắn nói xong chuyện này thì sắc mặt liền tái mét đi, hóa ra là thế. Lùi lại 2-3 bước, Hoàng Bá Thuần cảm thấy toàn thân bất lực liền. Ngồi vào ghế, dáng vẻ thập phần bi ai, hôm đó hắn có tra hỏi ra sao đệ. Đệ hắn cũng thủy chung không nói, thậm chí còn trốn tránh hắn. Hắn ở trước mặt của đệ hắn nói, nếu hắn biết ai là hung thủ đẩy Dạ Xương vào hố băng, hắn tuyệt không bỏ qua. Hắn liền nhìn lấy Hoàng Bá Thuật chỉ biết cúi đầu. Xuống đất thà đối diện với mặt đất chứ không dám đối diện với đại ca. Hắn, Thiên, lúc nghe xong đại ca hắn kể, hắn trở nên bất an, ăn không ngon ngủ không yên, vì sao con gái của hắn có thể làm như thế? Hắn thật muốn một đao giết chết con gái hắn cho rồi. Nhưng, người đời thường có câu, hổ dữ không ăn thịt con, hắn làm sao mà nỡ sát hại con mình đây? Còn đại ca của hắn cũng thề độc, Thủy Châu, phụ thân chỉ có thể giúp con giữ gìn mạng sống của mình, còn lại là do con tự tạo. Đại bá, Hoàng Bá Thủy Châu giọt ngắn giọt dài mong Hoàng Bá Thuần. Tha thứ nhưng mà Hoàng Bá Thuần Thủy Chung vẫn làm mặt lạnh với nàng. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều không nói lên lời nào, chỉ có tiếng khóc thảm thương của nàng ta mà thôi. Một tiếng hừ nhạo báng, không biết từ khi nào trên mái ngói của Huyền Vũ Sơn Trang xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, sự kinh bỉ tràn ngập trên. Khóe miệng nam tử lộ thập phần ngạo mạn liền phi thân đi. Cách chương.